Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, 477 đại chiến. Trên, thị hồn, phong ma chém, huyết sắc phong bạo đem chung quanh ác ma tụ lại sau. Ruri trong tay lại chậm rãi ngưng tụ ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Mà quả nhiên, không ra Orochimaru đoán, sau một khắc Ruri liền giơ tay chém xuống trực tiếp chém đi xuống. Có thể nhưng cũng là, bị huyết sắc phong bạo hút đi qua. Không chỉ có ác ma, còn có mấy cái không kịp rút lui ninja. Chào châu hưu Orochimaru lập tức khống chế thập vĩ đưa tay đem những kia bị cuốn vào huyết sắc phong. Bạo trung nhẫn người cho cấp cứu trở về. Mà những kia không có ai quản đám ác ma. Chính là đơn giản thô bạo dính một đao này. Orochimaru nhìn xem Ruri. Bén nhạy phát hiện cái này Ruri hai mắt là không bình thường màu hồng. Vì vậy hắn chạy về Kakuzu cùng Shikaku bọn họ nói. Mọi người cẩn thận. Cái này Ruri thật giống như không phải bản thân. Khác, đừng, nhượng người đến gần, trừ từ Ruri hai mắt có thể nhìn ra một ít đầu mối. Orochimaru cũng phát hiện cái này Ruri thực lực cũng không cường. So sánh với trước đây không lâu thấy Ruri, cái này Ruri thực lực tựa hồ cũng không thể đủ mang cho hắn quá nhiều cảm giác bị áp bách. Hơn nữa Ruri không phải đi ra ngoài sao? Cho nên cái này hẳn là Ruri lưu lại thứ gì đi. Dù sao Orochimaru nhưng là biết rõ Ruri có thể giống như thay quần áo một dạng đổi thân thể. Thị hồn phong ma chém. Một kiếm chém dưới. Đám ác ma trong thân thể xanh xanh đỏ đỏ đồ vật khắp nơi đều có. Một chiêu dưới. Trong nháy mắt thanh không một mảnh phạm vi. Hơn nữa, Orochimaru minh mẫn cảm giác Ruri trên người khí thế tăng cường. Kỳ thực đừng nói hắn, người khác cũng đều cảm giác, bởi vì lúc trước Ruri vẫn chỉ là toàn thân bay lên lấy màu hồng huyết khí. Nhưng là giờ phút này, hắn trên người huyết khí nồng đậm đã giống như huyết diễm đang thiêu đốt hừng hực. Mà Ruri phía sau, một thanh huyết sắc chuôi kiếm cũng chẳng biết lúc nào trôi lơ lửng ở nơi nào. Các ninja đạt được mệnh lệnh, đều cách xa Ruri bên người. Bắt đầu ở những phương hướng khác đối kháng ác ma. Thêm nữa một chiêu thị hồn phong ma chém miểu rớt trong phạm vi sở hữu địch nhân. Cho nên Ruri bên người hiện tại liền trống ra. Hellfire. Không biết nơi nào thanh âm truyền tới. Oành. Một cái to đá lớn người từ trên bầu trời rơi xuống. Rơi vào Ruri trước mặt. Hắn trên người có lấy cháy hừng hực hỏa diễm. Còn có kia loại màu xanh lục hỗn loạn tà năng. Ruri quanh thân bốc lên huyết diễm. Ở nơi này to đá lớn người trước mặt tỏ ra như vậy nhỏ bé. Nhưng là, tại thạch đầu nhân rơi mà chớp mắt, Ruri liền trực tiếp xông ra. Tăng, huyết sắc kiếm quang chợt lóe. To lớn Hellfire lại bay rớt ra ngoài. Orochimaru thấy như vậy một màn. Nghi hoặc nhíu mày, cái này Ruri kiếm thuật. Tựa hồ cũng không như hắn ban đầu kiếm thuật sắc bén. Vậy mà tướng địch người đập đi mà không phải là trực tiếp chém chết. Nhưng là Ruri lấy ra đồ vật một dạng đều có đặc sắc của nó vị trí đi. Như vậy, vật này đặc sắc là cái gì chứ? Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ cái này thời gian. Orochimaru tại truyền tin trong kênh kêu nói. Shikaku, người tới chỉ huy liên quân. Để cho bọn họ đi theo quỷ ảnh binh đoàn phía sau là được. Quỷ ảnh binh đoàn. Shikaku hỏi một câu, nhưng là Orochimaru lại không trả lời, mà là trực tiếp động tác. Lúc trước triệu hoán đi ra quỷ ảnh binh đoàn binh lính cơ bản đã chết đến không sai biệt lắm. Cho nên bây giờ chỉ có thể một lần nữa triệu hoán. Hơn nữa, hắn phải đem chiến trường lần nữa bố trí. Nhất là cái kia có thể thu trở về ma lực trận pháp. Đen thui xe đầu cửa hàng xuất ra trên mặt đất. Một cái lại một cái quỷ ảnh binh đoàn ninja từ trong bóng tối chui ra ngoài. Sau đó nhanh chóng tạo thành chiến tuyến. Bắt đầu chống lại ác ma. Shikaku nhìn thấy Orochimaru triệu hoán quỷ ảnh binh đoàn. Nhưng là bây giờ cũng không hỏi hắn là thế nào lấy ra. Ngoặc kép chấm chấm. Nagato, người đi cùng Sasori hai người thủ một cái phương hướng. Kakuzu, Yahiko, còn có Conan, các ngươi dùng uế thổ chuyển sinh xuất hiện người chết bảo vệ một cái phương hướng. Ta đi cân đối, liên quân, tùy thời tiếp ứng, cho các ngươi tiếp viện. Shikaku thật nhanh làm ra quyết định, không gian thông đạo phụ cận đã sớm bị bọn họ làm thuận lợi phòng thủ chiến trường. Hiện tại bảo vệ lên cũng là thuận lợi nhiều. Bốn phương tám hướng, Ruri cùng Orochimaru bị Shikaku nhận định là có thể đơn độc bảo vệ một cái phương hướng tồn tại. Sasori mở đắp sóng ra. Đầu vương miện thiên không chi thành bên trong có lấy 9 cái vĩ thú. Phối hợp Nagato cái này nắm giữ lấy hắc ám mắt chân người đủ bảo vệ một cái phương hướng. Cuối cùng còn dư lại dưới một cái phương hướng. Liền do Kakuzu uế thổ chuyển sinh xuất hiện người chết đi bảo vệ. Uế thổ chuyển sinh thuật thông linh xuất hiện người chết. Nhưng là có lấy không sợ tổn thương cái này một đặc tính. Trừ phi là có lấy cầu đạo ngọc loại vật này. Bọn họ chính là tốt nhất pháo hôi. Ách, Shikaku vừa vặn liếc mắt nhìn Orochimaru triệu hoán đi ra quỷ ảnh binh đoàn ninja. Đang lo lắng có muốn hay không thu hồi cái ý nghĩ này. Orochimaru dùng quỷ ảnh mặt nạ triệu hoán đi ra quỷ ảnh binh đoàn binh lính. Mặc dù khả năng tại thực lực trên không bằng uế thổ chuyển sinh xuất hiện những kia ninja. Nhưng là liền không sợ chết một điểm này mà nói. Đó thật đúng là không kịp nhiều nhượng. Hơn nữa nhìn Orochimaru bộ dáng. Triệu hoán cái này đông tây phi thường thoải mái. Ngược lại Orochimaru một giây đồng hồ là có thể triệu hoán hơn mấy ngàn xuất hiện. Mặc dù tử vong tốc độ không thể so với triệu hoán tốc độ chậm bao nhiêu. Nhưng là đã coi như là rất lợi hại. Shikaku chỉ huy năng lực mọi người đều là tin được. Cho nên cũng đều thật nhanh động. Nagato đi hiệp trợ Sasori. Sasori khống chế lấy đắp ra sóng cái này so với hắn lấy hướng bất kỳ một cái nào con rối đều kéo. Phong cơ giới chiến thần. Đang tại đại sát đặc sát. Bất quá cảm giác có chút lãng phí chính là. Dù sao giống như là đắp ra sóng cái này loại đại sát khí. Một chân đi xuống cũng bất quá giết chết 10 nhiều cái ác ma mà thôi. Không đã ghiền. Hoàn toàn không đã ghiền. Nagato chính là bắt đầu dùng chính mình hàn băng ma lực khống trận. Đầu tiên là tại phụ cận chế tạo ra hàn băng cảnh vật chung quanh. Để cho địch nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mặt đất hoặc là phụ cận khối băng trên nổ bắn ra tới. Băng thương băng thứ bắn chết. Các loại, chờ, đối phương phương hướng nào nhiều người. Vẩy lại một cái đại chiêu đi qua. Mà Kakuzu chính là dùng uế thổ chuyển sinh thuật thông linh một nhóm lớn người chết xuất hiện. Những thứ này chết đi các ninja. Thực lực cơ bản đều tại đặc biệt thượng nhẫn cùng trở lên. Người số không nhiều, cũng liền chừng 100 háo. So sánh với Orochimaru bên kia đáng sợ triệu hoán quỷ ảnh binh đoàn ninja. Hơn nữa còn là cuồn cuộn không đoạn số lượng. Bên này nhân số có vẻ hơi ít. Nhưng là từ thực lực đi lên nói, uế thổ chuyển sinh xuất hiện ninja, nếu so với quỷ ảnh binh đoàn ninja càng thêm cường. Đây là bởi vì Ruri tại chế tạo quỷ ảnh binh đoàn binh lính đồ án lúc, chỉ là thiết trí thoáng cái bề ngoài cùng thân thể tố chất. Đại khái là tiếp cận thượng nhẫn trình độ, nhưng là cũng là như vậy. Nhẫn thuật kiếm thuật ma pháp cái gì Ruri một dạng cũng không có thiết trí đi vào. Cho nên bọn họ cũng chỉ là bằng vào lấy đơn giản một chút thể thuật đang chiến đấu. Mà Kakuzu bên kia cũng không giống nhau. Ít nhất đều là đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc tinh anh ninja. Tại phối hợp vô hạn chakra, không sợ bị thương uế thổ thân tình huống dưới. Bộc phát ra to lớn lực sát thương. Đối với bất kỳ thôn mà nói, hơn 100 đặc biệt thượng nhẫn lấy thượng nhẫn người. Vậy cũng là một nhánh cường đại sức chiến đấu. Huống chi bọn họ vẫn là uế thổ thân. Phối hợp trên Kakuzu, Yahiko cùng Conan cái này ba cái chiến lực. Lực sát thương có thể so với quỷ ảnh binh đoàn mạnh hơn. Dù sao quỷ ảnh binh đoàn là đơn thuần kháo nhiều người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.